Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 405, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Ái Cần vội vàng đi tới chào hỏi. Đồng chí Vu, tôi mong cô mấy ngày rồi, cuối cùng hôm nay cũng được gặp. Ôi giời ơi, bụng lớn thế này rồi. Phùng Ái Cần nhìn bụng cô mà kêu lên. Chị Ái Cần, đã lâu không gặp à? Vu Hướng Niệm khúc khích cười. Đúng thế, thời gian này cô không ở đây, mọi người nhớ cô lắm đấy. Phùng Ái Cần đáp, nhiều người khác cũng lần lượt đến chào hỏi, Vu Hướng Niệm suýt nữa không ứng phó xuề. Mọi người cứ người một câu, người một câu. Đồng chí Vu, lần này về ở được bao lâu? Cô mang thai mà sao chẳng thấy thay đổi gì mấy nhỉ? Đồng chí Vu, ở Bắc Kinh cuộc sống thế nào? Đồng chí Vu, mấy người này là ai vậy? Tống Hoài Khiêm và mọi người không ngờ rằng Vu Hướng Niệm lại được chào đón như vậy ở khu gia đình. Không khí ở đây hoàn toàn khác với ở viện. Ở viện, hàng xóm có lẽ vì mọi người đều bận rộn hoặc đều là trí thức, nên ai cũng biết giữ chừng mực. Có chuyện thì nói thẳng, đơn giản, gọn gàng. Chưa bao giờ họ gặp cảnh người ta cứ hỏi han, quan tâm đến vậy. Vu Hướng Niệm vừa đi vừa trả lời mọi người, đi chừng 7-8 phút mới về đến nhà. Hầu hết mọi người đều đã tản đi, chỉ còn Phùng Ái Cần đi theo. Chị Ái Cần, chị còn có chuyện gì sao? Vu Hướng Niệm hỏi. Phùng Ái Cần đáp, à, thế này, sắp đến ngày 8 tháng 1 rồi, khu gia đình chúng ta phải chuẩn bị hai tiết mục. Cô đang mang thai không tiện, nhưng giọng hát thì hay, hay là cô lên sân khấu hát một bài nhé? Vu Hướng Niệm nhớ lại chuyện năm trước, không muốn cùng họ làm bất cứ tiết mục nào nữa. Chị Ái Cần, em không được. Vu Hướng Niệm từ chối ngay lập tức, không chút do dự. Em đi bộ còn TH, D, C, lấy đâu ra sức mà hát à? Phùng Ái Cần có chút thất vọng nhưng cũng không miễn cưỡng. Thôi được rồi, vậy cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe, rồi xuống dưới xem bọn tôi biểu diễn nhé. Sau khi tiễn Phùng Ái Cần, Vương Hồng Hương và Liễu Chân lại đến chơi một lúc. Sau hơn 4 tháng, Vu Hướng Niệm lại một lần nữa trở thành trung tâm của mọi câu chuyện trong khu gia đình. Đêm đó, các cặp vợ chồng nằm trên giường, chuyện trò không ngớt về Vu Hướng Niệm. Bố mẹ ruột của phó đoàn trưởng Trình đến rồi. Phó đoàn trưởng Trình và bố anh ấy trông rất giống nhau, nghe nói cả hai vợ chồng đều là trí thức ở Bắc Kinh. Đúng là không thể ngờ, phó đoàn trưởng Trình lại có gia thế tốt như vậy. Thực ra, Trình Cảnh Mặc đã báo cáo tình hình ngay sau khi anh trở lại đơn vị. Lãnh đạo biết anh đã tìm được bố mẹ ruột và cũng biết rõ thân phận của họ. Vì chỉ có một nhà vệ sinh nên mọi người phải tắm rửa lần lượt. Trình Cảnh Mặc đã chuẩn bị sẵn tất cả các vích nước nóng trong nhà, đảm bảo đủ nước cho mọi người. Trong lúc Vu Hướng Niệm tắm, Tống Hoài Khiêm và mọi người tham quan căn nhà. Mọi thứ được dọn dẹp rất sạch sẽ, chăn đệm cũng đã được trải phẳng phiu. Bên ngoài còn có một khoảng sân nhỏ. Bước ra sân, họ thấy một mảnh đất được trồng rau xanh mướt, cạnh đó là hai con gà đang được nhốt trong lồng. Lâm Dã hào hứng nói, con gà béo thế này, hầm nấm chắc chắn sẽ ngon lắm. Tiểu Kiệt chỉ biết cười trừ, một mình thằng bé chắc vất vả mấy ngày mới dọn dẹp xong thế này. Lâm Vận Di vừa tham quan vừa nói, ba người tham quan một vòng, tuy điều kiện còn thiếu thốn, nhà cửa cũng nhỏ nhưng sạch sẽ và gọn gàng. Trình Cảnh Mặc nói, thầy Tống, cô Lâm, tối nay hai người ở phòng này. Còn Lâm Dã, em ngủ ở đó, có được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chỉ vào chiếc giường gấp ở góc phòng, trên tường đóng hai cái đinh, có một sợi dây thép treo một tấm rèm. Lâm Dã cũng không phải người làm ra vẻ, cô cũng đã thấy điều kiện ở đây. Dạ được ạ, cô đáp. Cuối cùng, Vũ Hướng Niệm cũng được thoải mái nằm trên giường. Nhiệt độ tháng 7 ở Nam Thành rất cao, cô dùng một góc chăn che bụng, còn cánh tay, chân thì lộ ra ngoài. Trình Cảnh Mặc sắp xếp ba người kia xong xuôi, vội vàng vào phòng ngủ. Vừa nằm xuống giường, anh đã ôm lấy cô vào lòng, hôn ngấu nghiến. Hơn 3 tháng xa nhau, anh nhớ cô đến suýt phát điên. Bụng Vũ Hướng Niệm áp vào bụng anh dường như cảm thấy có một thứ gì đó đang khẽ gõ nhẹ. Anh không dám hôn Vũ Hướng Niệm đến mức cô thở không nổi như trước đây nữa. Tuy chưa thỏa mãn, nhưng anh vẫn đành buông cô ra. Vũ Hướng Niệm điều chỉnh lại hơi thở. Bàn tay to lớn của Trình Cảnh Mặc VTV, bụng cô. Như cảm nhận được sự VTV của anh, đứa bé trong bụng mạnh mẽ đạp một cái. Khoảnh khắc đó, Trình Cảnh Mặc cảm nhận được rõ ràng sức sống của sinh linh nhỏ bé. Anh lại sờ, em bé lại đạp một cái nữa. Mắt anh bỗng nhiên nóng lên. Con gái anh thấy anh rất phấn khích đấy. Vũ Hướng Niệm nói, Niệm Niệm, cảm ơn em. Mắt Trình Cảnh Mặc đỏ hoe. Con bé ngày nào cũng nghịch như thế à? Không hẳn, buổi tối nghịch nhiều hơn một chút. Anh có thể nhìn không? Đương nhiên rồi. Trình Cảnh Mặc ngồi dậy, vén vạt áo ngủ của Vũ Hướng Niệm lên. Bụng cô nhô cao, rốn cũng lồi ra. Anh V, TV, không muốn rời, vẫn thấy chưa đủ. Anh cúi đầu hôn mấy cái. À đúng rồi, trong hòm của em có một lọ dầu quả chám. Anh lấy hộ em với. Vũ Hướng Niệm nói, dầu quả chám. Trình Cảnh Mặc nghe cũng chưa từng nghe. Cái này em phải nhờ Khâu Dương mang từ nước ngoài về đấy, để chống dạn da. Trình Cảnh Mặc lấy lọ dầu từ trong hòm ra, mở nắp ngửi thử. Cái này dùng thế nào? Đổ một ít ra tay, xoa cho nóng, rồi mát xa lên bụng em. Cách Trương.